Chương 205, lại đến, yêu quái chi chủ. Quyển cuối cùng. Đệ đệ quân không ở nơi này nấn ná mấy ngày, sủ cỏ mỉ cùng dấu dò kỳ dư song song đi tại Nguyệt Đô phía trên, nhìn xem phụ cận mang mang lục lục Nguyệt Thỏ. Nay tấm cảnh tượng đã bao nhiêu năm chưa từng thấy, liền ngay cả sủ cỏ mỉ mình cũng không biết, trước kia Nguyệt Đô âm u đầy tử khí, liền như là gần đất xa trời lão nhân, mặc dù nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế toàn bộ Nguyệt Đô đang tại đi hướng diệt vong. Mà bây giờ, sức sống lần nữa mang cho Nguyệt Đô, nhìn những Nguyệt Thỏ đó trên mặt biểu lộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn mặc dù tại một lần nữa kiến thiết Nguyệt Đô bên trong rất là bận rộn, nhưng là trên mặt đều là một bộ vui vẻ bộ dáng. Dù họ mỹ biết, theo thời gian trôi qua, Nguyệt Đô quy tắc sẽ phát sinh cải biến, Nguyệt Chi dân nhóm cũng sẽ thời gian dần trôi qua khôi phục tình cảm của mình, mà toàn bộ Nguyệt Đô sẽ vui vẻ phồn vinh. Xác thực đến nên lúc rời đi nơi này không cần ta, mà trên mặt đất, có lẽ càng cần hơn ta. Giai U Dọ Kỳ gánh vác lấy một cái tay, đứng tại sủ cỏ mì bên người, mút vào sủ cỏ mì trên người tán phát ra hương khí, đó là nhàn nhạt, lạnh lạnh, như là bạc hà, để người tinh thần vì đó phân chấn hương vị. Đã như vậy, thiếp thân liền không giữ lại, chỉ cần đệ đệ quân ngày sau có thời gian, nhiều hơn đến Nguyệt Đô liền tốt. Dù cỏ mì nhàn nhạt cười một tiếng. Cái kia cùng cả gụ dạ có chút tương tự lại thành thục rất nhiều gương mặt xinh đẹp, để Dâu Dò Kỳ nhìn nhiều mấy lần. Từ từ ngày đó ký kết điều ước về sau, Dâu Dò Kỳ đã tại Nguyệt Đô ngây người hơn tháng thời gian, hắn bản thân tính ra những thời giờ này đối trên mặt đất mà nói, cũng không có khả năng xuất hiện cái đại sự gì, cho nên hắn vui vẻ ở chỗ này bộ y tiếp sủ quả mì, bộ y tiếp cả gụ dạ nói chuyện thiếm. Nguyệt Đô trùng kiến làm việc sủ của họ mì hoàn toàn giao cho họa tạt sủ kỳ tỉ muội, ngoại trừ tổ dô hiểm thỉnh thoảng sẽ lười biếng bên ngoài, do gì thìm lại là một lòng một dạ đem tinh thần của mình rót vào trong đó, mà hơn tháng thời gian, tại Nguyệt Đô khoa học kỹ thuật dưới, Nguyệt Đô bị tổn hại kiến trúc đã trùng kiến hoàn tất, về phần kết giới tổn hại cùng mặt trăng mặt ngoài chữa trị, cái kia liền cần thời gian dài vận tác. QNZ bởi vậy. Trên thực tế là Nguyệt Đô người thống trị cao nhất Dâu Dò Kỳ cùng Sủ Qua Mì, ngược lại là Nguyệt Đô bên trong rảnh rỗi nhất hai người, liền ngay cả cả gụ giả ngẫu nhiên đều sẽ bị gọi đi hỗ trợ. Mà theo cùng Sủ Qua Mì tiếp xúc, Dâu Dò Kỳ phát hiện, tại thời gian trôi qua sau hiện tại, Sủ Qua Mì càng ngày càng ôn nhu, loại kia cởi mở hào phóng cùng ấm ấm lòng người, để cho người ta mười phần có hào cảm. Nguyệt Đô QNZ có ta một nửa, ta tự sẽ có thời gian đến xem. Giai U Dò Kỳ cùng sủ cỏ mì từ từ đi lên phía trước lấy, một vừa thưởng thức Nguyệt Đô đặc hữu cảnh quan, vừa cười nói ra. Dù cỏ mì sắc mặt bình thản, nhếch miệng lên nhẹ nhẹ mỉm cười, nhìn chăm chú lên bận biểu đến bận biểu đi Nguyệt Thỏ nhóm, đệ đệ quân không đi cùng cả gụ dạ cáo biệt sao, chắc hẳn tỷ tỷ đại nhân ngươi cũng hiểu biết, cả gụ dạ nhiều nhất tại Nguyệt Đô trăm năm liền sẽ tiến về mặt đất. Đối chúng ta mà nói, chỉ là trăm năm, lại có ảnh hưởng gì đâu, xác thực như thế. Thời gian trôi qua đối với chúng ta mà nói, chậm rãi tựa như là đầu kia dòng suối nhỏ. Dù cỏ mỉ ánh mắt đặt ở một đầu lưu động trên dòng suối nhỏ, cái này dòng suối nhỏ trước kia tại Nguyệt Đô bên trong luôn luôn đứng im bất động, mà bây giờ, bọn chúng lần nữa bắt đầu chảy xuôi, tựa như là Nguyệt Đô vĩnh viễn. Dù cỏ mỉ bật cười lớn, sảng khoái nói, mặc kệ cả gù giả có nguyện ý hay không, mong rằng đệ đệ quân có thể khuyên đủ nàng. Hy vọng nàng có thế nhiều về Nguyệt Đô nhìn xem. Giai U Dọ Kỳ nhìn thật sâu một chút sủ qua mì, gật đầu cười nói, tự sẽ làm theo hai người cứ như vậy lại trầm mặc thật lâu. Giai U Dọ Kỳ ánh mắt một mực nhìn ở phương xa, đem ánh mắt tụ vào tại cái kia dị thường mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam phía trên. Như thế, ta liền cu nở dê không ở nơi này ở lâu, tỷ tỷ đại nhân nha, là thời điểm cáo tử. Giai U Dọ Kỳ nhẹ giọng mở miệng, làm lấy đường lời nói khác. Dù cỏ mì hai con ngươi lóe ra không rõ ý vị hào quang, nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm Dâu Dò Kỳ hai mắt, mà Dâu Dò Kỳ cũng là cười nhẹ cùng nàng nhìn nhau. Chúc quân võ vận hưng thịnh thiếp thân chi vương nhạt sủ cỏ mì đột nhiên lộ ra một cái chói mắt mỹ lệ tiêu dung, phảng phất như là bao phủ tại trong mây đen trăng tròn, rốt cục quét tới bụi bặm, đem mình xinh đẹp nhất một mặt triển lộ ở trước mặt người đời. Cái kia một cái chớp mắt mỹ lệ, để Dâu Dò Kỳ nhịp tim chậm một nhịp. Mà sủ cỏ mì xinh đẹp thủ yên nhiên, ngoái nhìn, cười một tiếng, có chút lui về sau hai bước, lấy thần thiếp lễ nghi đối Dâu Dò Kỳ nói một cái vạn phúc. A Dâu Dò Kỳ cười nhẹ lắc đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua sủ cỏ mì, hắn trong lòng hơi động, lúc cùng chống không lực lượng bắt đầu tràn ngập ở trên người hắn, thân là đương nhiệm Nguyệt Chi Vương, Giai U Dọ Kỳ trong chốc lát đạt được mất cả tháng cầu ma lực gia trì, thời không tại thời khắc này bị đảo ngược, mà Giai U Dọ Kỳ thân thể, QNZ tại thời không vặn vẹo dưới, thời gian dần trôi qua hóa thành cái bóng mà biến mất. Dù họ Mỹ một mực nhìn chăm chú Giai U Dọ Kỳ biến mất địa phương, mà vừa lúc này, nàng đột nhiên lông mày một cái nhăn mày, quay đầu nhìn phía Nguyệt Đô Trung ương đầu mối then chốt, mất cả tháng cầu trong phút chốc rung động động, mà theo mặt trăng rung động, thì là Nguyệt Đô tích lũy ma lực không cánh mà bay, dù họ Mỹ trên mặt lộ ra khẽ cười khổ, không hổ là ở gìn, cho dù là lúc này, cũng muốn làm đến vạn vô nhất thất ai nhẹ nhàng thở dài, dù họ Mỹ vung lên mình thiền chi vũ ý hề, cả người, giống như là Nguyệt Cung thần nữ, huyển chuyển nhảy múa mà bay. Đang tại Nguyệt Đô Trung ương đầu mối then chốt trồ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn, nàng lặng lặng nhìn toàn bộ không gian vô tận phù chú nhan sắc bắt đầu biến nhạt đi, mà như dưới biển sâu từ ma lực chỗ hội tụ áp lực, QNZ đang dần dần biến mất. Như thế, liền đầy đủ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn trí tuệ hai con ngươi một trận lấp lóe, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ta nói qua, thắng lợi trái cây, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh cắp, mặc dù... Những hành vi này có chút tính trẻ con A tự rêu cười một tiếng, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn cuối cùng đối với mình đánh giá, cũng chỉ là mình đột nhiên nghĩ thẩm tính trẻ con. Đang tại thời không vòng xoáy bên trong, chuẩn bị vượt qua không gian trực tiếp từ mặt trăng về tới địa cầu dấu dò kỳ dị. Lúc này nhún mày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem toàn bộ thời không vòng xoáy bắt đầu sinh ra vận mẹo, thời gian tốc độ chạy sản sinh biến hóa, mà không gian tiết điểm QNZ xuất hiện sai lầm. Giai U Dọ Kỳ phản ứng cực nhanh, cấp tốc dùng thứ hai pháp lực lượng ổn định không gian tiết điểm, mà tạo thành cái này thời không vòng xoáy người bị tình nghi QNZ rất là thông minh, nàng cũng không có đem chủ yếu lực lượng thả tại to á độ không gian bên trên, mong mỏi Giai U Dọ Kỳ bởi vì là không gian không may xuất hiện truyền tống đến xa xôi trong vũ trụ, cho nên này ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đem tất cả nguyệt đô ma lực, đều đặt ở mặt trăng tự quay cùng quay quanh bên trên, đến tăng tốc thời gian trôi. Qua vợ ơ y ma bỏ cái này mấy ngàn năm tích lũy tất cả ma lực, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn thật là đại thủ bút ra tại đem không gian ổn định lại, để cho mình truyền tống địa điểm sẽ không xuất hiện sai lầm về sau. Giai U Dọ Kỳ nhanh chóng thời gian sử dụng ở giữa chi pháp, Newton sắp đặt lại tất cả tốc độ thời gian trôi qua, bất qua ạ gỗ cổ rồ ấy dìn lần này dùng chính là mặt trăng mấy ngàn năm tích lũy, có thể tùy tiện cùng người đồng quy vu tận kinh khủng ma lực. Liền xem như lấy dấu dò kỳ giặc hạ bí. Thuật, chỉ có thể tận lực ổn định thời gian, mà không thể để thời gian triệt để bình ổn xuống tới. Giai U Dọ Kỳ tại phát hiện mình không cách nào triệt để đem thời gian phát về tại chỗ về sau, liền không tại làm chuyện vô ích, mà là đại não phi tốc chuyển động, tính toán lên hắn rơi xuống đất thời gian cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn làm như thế lý do. Thời gian sửa đổi, từ Nguyệt Đô tiến về địa cầu thời gian. Từ 1 giây kéo dài đến 245 năm 78 ngày 16 tiếng 24 phân 11 giây. Lấy dấu dò kỳ đối thời gian lý giải, hắn trong chớp mắt liền tính toán ra mình rơi xuống đất trên lề cờ hở thơ y gian. Cùng lúc đó, hắn QNZ hiểu ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cái này nhìn như không phóng khoáng cách làm nguyên nhân. Ban đầu coi là chỉ là vì buồn nôn ta một cái. Nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn coi như tại lòng dạ hẹp hòi cũng không nên sẽ làm ra loại này đánh nhau vì thể diện. Thì ra là thế, vì phòng ngừa sủ có mì lần nữa bị thần cách trói buộc, mất đi rơi tính người của chính mình, cho nên này ạ gỗ cổ rồ ấy dìn chủ động đem mặt trăng tất cả góp nhặt ma lực toàn bộ thả ra ngoài, để sủ có mì trong một thời gian ngắn triệt để mất đi mặt trăng ma lực gia trì. Nếu như vậy, sủ có mì cũng liền tạm thời đã mất đi mặt trăng quyền sở hữu. QNZ liền không khả năng tại bị thần thoại trói buộc. Giai U Dọ Kỳ ánh lửa trí tuệ nở rộ, lập tức hiểu được ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cách làm. Mặc dù nhìn như là nhằm vào Sủ Qua Mì, nhưng trên thực tế lại là trợ giúp nàng, đồng thời cũng là vì toàn bộ Nguyệt Đô tốt. Nhưng là có thể triệt để bỏ Nguyệt Đô tích lũy, đem mấy ngàn năm cố gắng nói ném liền ném, để hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Phải nói không hổ là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn sao loại này quyết đoán cùng quyết đoán. Thật sự là lợi hại đâu. Bất quá, ta đây thật là nằm thương á á gửi dò kỳ nết miệng, QNZ là có chút bất đắc dĩ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đã phải bỏ qua Nguyệt Đô ma lực, mặc kệ nàng là đem cái này mấy ngàn năm tích lũy ma lực phát tán đến không gian vũ trụ cũng tốt, vẫn là dùng tới làm chuyện khác cũng được, nàng đều có vô số lựa chọn. Chỉ là bởi vì vừa lúc Dù Dò Kỳ chuẩn bị rời đi, nàng cuối cùng lại là đem cái này tất cả ma lực, đều dùng đến hô Dù Dò Kỳ một lần. Mặc dù đối Dù Dò Kỳ tới nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng cuối cùng này một ván, đến lại ạ gỗ cổ dô ấy dỉn triệt để thắng. 204 thời gian 10 năm A, trên mặt đất sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn A Dù Dò Kỳ vượt cảm, đối với một cái tinh cầu, một quốc gia, một cái xã hội, một chủng tộc dài đến 240 năm biến hóa, liền xem như hắn Dù Dò Kỳ, QNZ không có khả năng đem hết thể đều tính toán ở trong đó. Đã qua hơn 100 năm đi, họ Kỳ đại nhân đến cùng đang làm cái gì không phải là bị mấy vị kia Nguyệt Chi công chúa cùng Sủ Qua Mi, cho mê thần hồn điên đảo đi giả củ mò dù cả gì thở hồng hộc chôn nở ở một cái sơn động bên trong, toàn thân đổ mồ hôi Lâm Ly cười khổ nói. Không nghĩ tới ta, vợ y ma cũng sẽ có bị đuổi giết một ngày á giả củ mò dù cả gì yên lặng cảm thụ được thân thể của mình. Cái này hơn 100 năm đến, nàng một mực đang tránh né truy sát, nếu không phải mình cảnh giới chi lực quỷ dị, chỉ sợ sớm đã thành làm một cái thi thể. Bất quá cu nở dê bởi vậy, hơn 100 năm trước bị sủ quả mì đả thương thân thể, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục, mặc dù sẽ không đả thương thế chuyển biến xấu, nhưng là tiếp tục như vậy, cũng không phải cái gì kết quả tốt. Dạ cu mò rủ ca gì, bản cung muốn xem nhìn. Ngươi đến cùng có thế chạy bao lâu đâu? Yêu mị bằng lánh thanh âm từ phương xa chuyển đến, để dạ củ mỏ rủ cả gì biến sắc. Đúng vậy, không sai, từ khi dạ củ mỏ rủ cả gì trở lại trên mặt đất về sau, nàng một mực đang bị tạ mạ mò nổ mạ ẹ truy sát trên mặt trăng không có có nhận đến cái gì thường tạ mạ mò nổ mạ ẹ, cùng hiện tại trọng thương dạ củ mỏ rủ cả gì có thể nói là cách biệt một trời, cái này hơn 100 năm đến tạ mạ mò nổ mạ ẹ kiên trì không ngừng. Chính là vì đem giả cù mỏ dù cả gì triệt để giết chết. Mặc dù không biết dù dò kỳ dịch vì cái gì còn chưa có trở lại trên mặt đất, nhưng đối tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tới nói, đây đúng là một tin tức tốt, nhiều năm cố gắng rốt cục để nàng đem dù dò kỳ đối khế ước của nàng dần dần nổ. Mà tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hiện tại ý nghĩ liền là giết chết giả cù mỏ dù cả gì, để dù dò kỳ thương tâm, sau đó nàng triệt để rời xa tầm mắt của mọi người. Tránh ở cái thế giới này một góc nào đó bên trong, nói như vậy, liền xem như Dù Dò Kỳ muốn tại một viên tinh cầu khổng lồ bên. Trên tìm tơ y chủ động trốn đi tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, cũng là muôn vàn khó khăn vậy liền nhìn tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đại nhân ngài, có thể hay không bắt được ta á giả củ mỏ dù cả gì giọng dịu dàng cười một tiếng, sau đó khuôn mặt trang nghiêm, nhanh chóng mở ra khoảng cách chui vào. 100 năm không được. Vậy liền tại chạy trốn cái 100 năm A thời gian trưởng hà tử sẽ không bị cố ý cách trở thiếp thân hài tử. Thiếp thân rơi xuống ngọn nguồn ở nơi nào hạ gõ rộ mổ kỳ sùn đại nhân. Căn cứ cái khác yêu quái trần thuật. Cái này 100 năm thời gian không có gặp đại nhân trở về đại nhân hắn. Đại nhân hắn đại nhân hắn chỉ sợ vẫn lạc trên mặt trăng. Yêu quái chạy mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất. Thận trọng đối ngồi tại lộng lây trên ghế nữ nhân trẻ tuổi nói ra. Im miệng một đầu giấu đầu lòi đuôi đột nhiên vùng đến. Đem cái này đáng thương yêu quái quất bay, bất quá tại vừa xuống đất về sau, hắn lại kinh sợ chạy tới, lần nữa quỳ trên mặt đất. Sẽ không, thiếp thân họ ký là không sẽ rời đi thiếp thân à, không quan hệ, không quan hệ, thiếp thân nơi này có họ ký để lại chú pháp, chỉ cần thiếp thân lần nữa đem họ ký sinh ra tới chính là, đúng vậy, chỉ muốn lần nữa sinh ra tới chính là ngồi ở vị trí đầu nữ nhân run rẩy thân thể tự mình lẩm bẩm, sau đó ánh mắt nghiêm một chút. Nghiêm khắc cũng nói, kinh đô yêu quái nghe lệnh, đi đem quốc gia này tuổi trẻ xinh đẹp, có được đặc dị năng lực thiếu nữ, đều cho thiếp thân chỗ tới. Thiếp thân phải dùng các nàng tinh hoa, để yêu quái chủ nhân lần nữa giáng lâm cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,